Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 95 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huyết tế đồ vẫn chưa biến mất. Táng Thiên Quang mở ra, Tô Thần mang theo Tiểu Bàng đi tới. Nguyên thần có chút suy yếu, bất quá Tô Thần liên tục không ngừng mà nuốt lấy từng mai càng không đan, vô luận như thế nào đều phải kiên trì lên, đợi đến rời đi hồ nước lại nói. Đem phiêu nổi trong nước Lôi Đình Bàng Hoang quả toàn bộ thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong, hướng về Lôi Đình Thiềm Thừa Hoàng ôm một cái quyền, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể đa tạ. Tạ đại gia ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi hai cái không muốn lại bước vào lão tử địa bàn, muốn là nếu có lần sau nữa, lão tử muốn các ngươi mệnh. Phẫn nộ gào thét vang vọng toàn bộ hồ nước lòng đất, Lôi Đình Thiềm Thừa Hoàng ánh mắt rất là lạnh lẽo, muốn không phải kiên kỵ đối phương biển máu huyết luyện, còn có cái gọi là quan tài. Tin tưởng hắn đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm. Cố nén thể nội vô tận lửa giận, Lôi Đình Thiềm Thừa Hoàng thực sự không cách nào khống chế trong lòng mình lửa giận. Nhất định phải ẩn nhẫn. Chỉ cần nghĩ đến trong tay người này huyết đồ, có thể huyết luyện tộc nhân mình, Lôi Đình Thiềm Thừa Hoàng thì có loại áp chế không nổi lửa giận, hận không thể đem hai người triệt để mạt sát. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, lập tức mang theo Tiểu Bàng nhanh chóng rời đi. Nhìn lấy tộc nhân trọn vẹn thiếu 1/3, Lôi Đình Thiềm Thừa Hoàng rất là đau lòng, lại không có biện pháp nào, xong lại gặp được cái đồ biến thái người điên, hắn lại có thể thế nào? Đổi lại người khác, dám vào nhập hồ nước đến khiêu khích chính mình sao? Khẳng định là không dám, rốt cuộc thần đạo đệ nhất đồ cùng thần đạo thứ hai đồ ở giữa chênh lệch còn tại đó. Hồ nước một bên. Đã có rất nhiều võ giả ào ào chọn rời đi, nhìn lấy đột nhiên đi tới thanh niên, Kỷ Bạch Diên trên mặt nhất thời tràn ngập kinh hỉ. Vội vàng hỏi, Kê Tô sư đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Giải quyết sao? Ân. Kỷ Bạch Diên nghe đến lời này, cả người đều sửng sốt, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần lần này tiến vào hồ nước đến cùng là vì cái gì, cũng là bởi vì dị hỏa Lôi Đình nộ diễm. Mọi người đều biết sự tình, bên trong hồ có thần chủ cảnh Lôi Đình Thiềm Thừa Hoàng tồn tại, vẻn vẹn là lấy Tô Thần thực lực, muốn tại Lôi Đình Thiềm Thừa Hoàng trước mặt cướp đi dị hỏa. Khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Muốn là dễ dàng như vậy lời nói, tin tưởng Tô Thần cũng không có khả năng tại bên trong hồ, trọn vẹn lưu lại 3 ngày thời gian. Chúng ta đi thôi. Đã thuận lợi cầm tới hơn 10.000 mai Lôi Đình Bàng Hoang quả, tiếp tục lưu lại đã không có bao lớn ý tứ, Kỷ Bạch Diên đương nhiên sẽ không vi phạm. Tiêu muội muội, chúng ta trước cáo từ. Kỷ tỷ, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Kỷ Bạch Diên thì là nhìn Tô Thần liếc một chút, bởi vì chuyện này nàng căn bản là không có cách làm chủ, có điều nàng cùng Tiêu muội muội quan hệ rất tốt, có thể nói là tình như tỷ muội, thực sự vô pháp cự tuyệt. Có thể. Tâm lý rất là cảm kích Tô Thần, Kỷ Bạch Diên vừa cười vừa nói, "Ê Tiêu muội muội, đã ngươi nguyện ý, vậy chúng ta thì cùng một chỗ lịch luyện." Rời đi hồ nước. Tô Thần tìm tới một chỗ yên lặng địa phương, ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục, trước đó tại bên trong hồ, vì huyết luyện Lôi Đình Thiềm Thừa tộc, uy hiếp Lôi Đình Thiềm Thừa Hoàng, cưỡng ép động huyết tế đồ, nguyên thần cần phải nhanh chóng khôi phục. Lão đại, ta có chút sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Nói. Tiểu Bàng ghé vào Tô Thần trên bờ vai, nói ra, để ta cùng Tiểu Hoa thổ lộ, đồng thời nàng cũng đáp ứng ta. Đây không phải là rất tốt, nhìn đến Tiểu Bàng có thể đuổi tới Tiểu Hoa, Tô Thần cũng là hài lòng không thôi, hắn đương nhiên nguyện ý nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa tiến tới cùng nhau. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tiểu Bàng, Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi, kìa còn có việc. Tiểu Bàng gật gật đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ, thấp giọng nói, ê lão đại, ta muốn cùng Tiểu Hoa cái kia, nhưng là ta lại không dám, ngươi nói ta muốn cùng Tiểu Hoa nói ta muốn cái kia, hắn có tức giận hay không? Tô Thần đương nhiên biết Tiểu Bàng trong miệng cái kia là có ý gì, rất là phiền muộn, nói ra, kìa ta nói Tiểu Bàng, ngươi mới vừa vặn theo đuổi được Tiểu Hoa, nhiều ít có chút không thích hợp, hơi để sau hãy nói. Lão đại, vậy ngươi? Ngừng, ngươi không nên cùng ta so, muốn là ngươi không tin ta lời nói, có thể đi thử xem. Tiểu Bàng cúi đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng là lo lắng cho mình nói ra như thế tới nói, sẽ bị Tiểu Hoa đánh tơi bời, cuối cùng Tiểu Bàng vẫn là lựa chọn tin tưởng lão đại. Nhìn lấy biến mất Tiểu Bàng, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Tô sư đệ, quản hàng cung người ở bên kia. Quản hàng cung? Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Kỷ Bạch Diên nói ra, rồi quản hàng cung đều là đạo cô, tại thiên vẫn giới thực lực không yếu, có thể cùng ta Hoàng Vũ cung đánh đồng, các nàng đại sư tỷ con trai Mạc Sầu, cùng ta quan hệ rất không tệ, ta muốn đi qua chào hỏi. Có thể. Nhìn lấy rời đi ba người, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, hắn phát hiện Kỷ Bạch Diên đối với mình nói gì nghe nấy, đồng thời làm chuyện gì, đều muốn hỏi thăm chính mình. Hắn không quá ưa thích loại cảm giác này, sau đó tìm một cơ hội cùng kỹ sư tỷ thật tốt nói một chút việc này. Tô Thần vẫn cho rằng, hắn tuy nhiên bái tại sư phụ tỷ tỷ môn hạ, bất quá lại cùng Hoàng Vũ Cung không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí hắn chưa bao giờ cho rằng, chính mình sư phụ tỷ tỷ, mãi mãi cũng là sư phụ tỷ tỷ, cũng có ngày chịu chắc chắn trở thành chính mình hồng nhan tri kỷ. Hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhất kiến chung tình qua, Thạch Lan là cái thứ nhất để hắn nhất kiến chung tình nữ nhân, cho nên vô luận như thế nào đều sẽ để sư phụ tỷ tỷ trở thành lão bà hắn. Chỉ chốc lát thời gian. Tại Kỷ Bạch Diên chỉ huy dưới, mấy chục vị mặc lấy một mặt đạo cô hướng về bên này đi tới, không thể không thừa nhận, những thứ này cái gọi là đạo cô đều rất là xinh đẹp, riêng là bên trong một cái tiểu đạo cô, môi hồng răng trắng, tinh xảo ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Tô sư đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, các nàng đều là đến từ Quảng Hàn Cung, theo thứ tự là con trai Mạc Sầu, Trung Tường, Y Lâm. Từng cái giới thiệu. Tô Thần đứng người lên, nhìn lên trước mặt Trung Tường, cũng chính là bên trong đẹp mắt nhất đạo cô, vươn tay nói ra, "Ngài rất hân hạnh được biết các ngươi." A. À. Nhìn lấy Tô Thần chủ động vươn tay, Tiêu Băng Hoàng cùng Kỷ Bạch Diên đều hơi kinh ngạc, bởi vì các nàng rất rõ ràng Tô Thần đối đãi nữ nhân lạnh lùng, rốt cuộc hai người bọn họ dung nhan, tuyệt đối phải áp đảo Trung Tường phía trên. Trung Tường mặt trong nháy mắt đỏ xuống tới, duỗi ra trắng như tuyết cây cỏ mềm mại, thanh âm thanh thúy nhỏ giọng nói ra, "Để ta gọi Trung Tường, gặp qua Tô đại ca." Con trai Mạc Sầu nhíu nhíu mày, lập tức đem Trung Tường tay kéo trở về, cười đến rất là mất tự nhiên, nói ra, "Cho chúng ta đã nhận biết, kỹ sư muội, vừa mới ta chỗ nói sự tình, ngươi có nguyện ý hay không?" Kỷ Bạch Diên nhìn về phía Tô Thần, nói ra, "Nghe Tô sư đệ, Đinh sư tỷ mới vừa cùng ta nói một việc, các nàng mời ta cùng Tiêu muội muội giúp đỡ truy giết một người, người kia gọi Lệnh Hồ Huyễn, cướp đoạt các nàng khổ trúc, đồng thời Lệnh Hồ Huyễn là thượng vị thiên thần cảnh, vẻn vẹn là Đinh sư tỷ một người vô pháp áp chế người này." Kỷ Bạch Diên ý tứ đã rất rõ ràng, rốt cuộc bây giờ Kỷ Bạch Diên, mượn nhờ trước đó Lôi Đình thần tuyền, tu vi đã đột phá thượng vị thiên thần cảnh, cộng thêm Tiêu Băng Hoàng vị này trung vị thiên thần cảnh, tin tưởng một khi ba phương liên thủ, nhất định có thể thuận lợi ngăn chặn Lệnh Hồ Huyễn. Nghe đến khổ trúc hai chữ, Tô Thần trong lòng nhất thời siết chặt, hắn đương nhiên minh bạch khổ trúc ý vị như thế nào, trước đó tại Thiên Hoang đại lục, La Mộng Nhiễm vẫn lạc, nguyên thần cũng là bởi vì khổ trúc mới có thể thai nghén lưu lại, bằng không lời nói, lúc trước La Mộng Nhiễm chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Khổ trúc làm vì thiên địa thần vật, Tô Thần rất rõ ràng khổ trúc giá trị, đối mặt dạng này bảo vật, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, hỏi, "Ê, ta muốn hỏi một chút, Lệnh Hồ Huyễn trong tay có vài đoạn khổ trúc." "Một đoạn khổ trúc?" Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ê, ta không có vấn đề." Kỷ Bạch Diên sắc mặt vui vẻ, nói ra, "Y vậy chúng ta hơi chút nghỉ ngơi, sau đó liền rời đi lệnh truy sát cáo khoe." Không có người phản đối. Mỗi người nghỉ ngơi, Kỷ Bạch Diên thì là đi tới Tô Thần trước mặt, nói ra, "Ê Tô sư đệ, ta muốn cầu ngươi một chuyện." Nói. Kỷ Bạch Diên suy nghĩ một chút, nói ra, "Ê Tô sư đệ, khổ trúc đối với Quảng Hàn Cung tới nói rất là trọng yếu. Một khi chúng ta khóa chặt Lệnh Hồ Huyễn, đoạt lại khổ trúc lời nói, ta hy vọng Tô sư đệ có thể giúp người hoàn thành ước vọng." Nghe đến lời này, Tô Thần trong nháy mắt nghe rõ Kỷ Bạch Diên ý tứ. Đổi lại người khác, khẳng định sẽ cho đủ mặt mũi, rốt cuộc Kỷ Bạch Diên tự thân mở miệng, thậm chí còn dùng cầu cái chữ này. Duy chỉ có Tô Thần, lắc đầu cự tuyệt nói, "Ngươi kỹ sư tỷ, tin tưởng ngươi cần phải minh bạch, võ giả tu luyện đến cùng ý vị như thế nào, một khi gặp phải tài nguyên tu luyện, không tranh lấy lời nói, thực sự có lỗi với chính mình. Khổ trúc thuộc về đỉnh cấp thần vật, ta không có khả năng lựa chọn từ bỏ, bất quá ta có thuộc về mình nguyên tắc, chỉ muốn các ngươi đoạt được khổ trúc, ta sẽ không xuất thủ cướp đoạt, nhưng là ta theo Lệnh Hồ Huyễn trong tay đạt được khổ trúc lời nói, như vậy khổ trúc đó là thuộc về ta." Đây cũng là Tô Thần nguyên tắc, nhìn đến tài nguyên tu luyện không cướp đoạt, trừ phi mình là ngu ngốc. Hắn cùng Quảng Hàn Cung không có bất kỳ cái gì giao tình, không có khả năng làm kẻ ba phải, trắng trắng từ bỏ khổ trúc loại này đỉnh cấp thần vật. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Kỷ Bạch Diên rất là lo lắng Tô Thần sẽ như thế làm, nàng và Đinh Mạc Sầu ở giữa giao tình, thật sự là không cách nào làm ra dạng này sự tình, chỉ là nàng lo lắng nhất Tô Thần cướp đoạt khổ trúc. Người khác sẽ không làm, nhưng Tô Thần khẳng định sẽ làm như thế, nàng rất rõ ràng Tô Thần tính cách. Tô sư đệ, Kỷ sư tỷ, đây cũng là ta phòng tuyến cuối cùng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Kỷ Bạch Diên cũng minh bạch, chính mình nói lại nhiều đều là vô dụng. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, mọi người đứng dậy rời đi, dựa theo Đinh Mạc Sầu chỗ nói, các nàng đã khóa chặt qua rất nhiều lần lệnh hồ huyễn, chỉ là mỗi lần đều không thể thuận lợi trấn áp, bị lệnh hồ huyễn bỏ chạy. Khổ trúc đối với Quảng Hàn Cung tới nói cực kỳ trọng yếu, bằng không lời nói, cũng sẽ không hết sức lệnh truy sát cáo khoe, kiên nhẫn. Lệnh hồ huyễn cũng là đầy đủ khôn khéo, cũng là không rời đi Lôi Đình bí cảnh, bởi vì lệnh hồ huyễn rất rõ ràng, Quảng Hàn Cung thực lực có bao nhiêu lợi hại, hắn khẳng định không phải Quảng Hàn Cung địch thủ. Bất quá Lôi Đình bí cảnh có cảnh giới hạn chế, trừ thần đạo đệ nhất đồ thần đạo võ giả bên ngoài, còn lại thần đạo thứ hai đồ cùng thần đạo thứ ba đồ đều không có tư cách tiến vào Lôi Đình bí cảnh. Có thể nói như vậy, chỉ cần lệnh hồ huyễn không rời đi Lôi Đình bí cảnh, vô luận Quảng Hàn Cung cường đại cỡ nào, đều cầm lệnh hồ huyễn không có biện pháp nào. Tô Thần, cái này tiểu cô nương trong tay có một kiện nguyên thần bảo vật, ta cần ngươi được đến nó. Gật gật đầu, Tô Thần hôm qua liền nghe đến Loan Hoàng cùng chính mình nhắc lên Trung Tương, cho nên hắn mới có thể phá lệ chú ý Trung Tương, nhưng chưa từng nghĩ đến, nguyên lai Trung Tương trong tay có nguyên thần bảo vật. Đi tới Trung Tương bên người, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê Trung sư muội, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ." Cúi đầu, đỏ mặt, giống như táo đỏ đồng dạng, Trung Tương gật gật đầu, nhỏ giọng nói, "Ê Tô sư huynh mời nói." Đi ở phía sau Tiêu Minh, hung hăng mắng, "Ê thật sự là sắc vô lại, gặp người nào đều muốn tiếp cận đi." Đường ca, ngươi cho rằng Tô Thần là cái loại người này sao? Tiêu Băng Hoàng tâm lý rất là khó chịu, nữ nhân ghen ghét tâm là nặng nhất, huống chi nàng tự nhận là, dung mạo của mình tuyệt đối phải áp đảo Trung Tương phía trên, Tô Thần liền sắc mặt tốt đều không có đã cho chính mình. Nhìn một chút Đường muội, Tiêu Minh nói ra, "Ngài Đường muội, ngươi ưa thích Tô Thần. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" "Đường muội, ngươi ta từ nhỏ đến lớn, ta rất giải ngươi. Từ khi Tô Thần tiến vào hồ nước đi ra về sau, ngươi đối đãi hắn thái độ rõ ràng không giống nhau." Tâm lý rất là phẫn nộ, Tiêu Minh rất là ưa thích chính mình Đường muội, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn cùng biểu muội ngày sau khẳng định có thể cùng một chỗ, ai có thể nghĩ tới, lần này bồi tiếp biểu muội tiến vào Lôi Đình bí cảnh, nửa đường hội giết ra cái Tô Thần. Muốn là bình thường võ giả, để bày tỏ muội tự ngạo chắc chắn sẽ không để vào mắt, mà Tô Thần xác thực rất là ưu tú. Liền hắn đều không thể không thừa nhận Tô Thần ưu tú, hắn có thể cảm thụ được đi ra, Đường muội có chút ưa thích Tô Thần, loại trực giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, hắn lại có thể khẳng định. Tiêu Băng Hoàng không có trả lời, nàng không biết mình phải chăng ưa thích Tô Thần, nhưng là nàng đối Tô Thần thật là chú ý tăng thêm, rốt cuộc Tô Thần thực sự quá ưu tú. Nhìn một chút Trung Tương, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê Trung sư muội, ta muốn trên người ngươi bảo vật, cũng là ngươi trên cổ mang theo khối ngọc bội này." Tô Thần cũng không có phát hiện ngọc bài là nguyên thần bảo vật, có điều hắn không biết hoài nghi Loan Hoàng cảm ứng, đã Loan Hoàng nói Trung Tương trên cổ ngọc bài là bảo vật, khẳng định như vậy là bảo vật. Trung Tương rất là kinh ngạc, lắc đầu nói ra, "Ê Tô sư huynh, đây là ta phụ mẫu lưu cho ta, không thể cho ngươi." "Tô Thần, ngươi làm cái gì?" "Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, khối ngọc bài này là Trung sư muội của quý, ngươi không muốn." Không giống nhau Y Lâm nói xong, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, "Kẻ chó bắt chuột xen vào việc của người khác, việc này là ta cùng Trung sư muội ở giữa sự tình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi tốt nhất cách ta xa xa." "Ngươi làm càn." "Ngươi mới làm càn, ngươi cho rằng ngươi là ai, đừng chọc ta." Y Lâm cùng Tô Thần cãi lộn, nhất thời dẫn tới tất cả mọi người chú ý, Kỷ Bạch Diên cùng Đinh Mạc Sầu lập tức đi tới. "Chuyện gì xảy ra?" Đinh Mạc Sầu sắc mặt nghiêm túc, rất là không vui hỏi, rốt cuộc chuyện bây giờ, đối với Quảng Hàn Cung rất là trọng yếu, thực sự không thể trêu chọc Hoàng Vũ Cung. Muốn thuận lợi trấn áp lệnh hồ huyễn, nhất định phải mượn nhờ kỹ sư muội thực lực, mà Tô Thần lại là đến từ Hoàng Vũ Cung, một khi náo tách ra, đến thời điểm lại phải đi tìm hắn trợ thủ, đây là Đinh Mạc Sầu không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Y Lâm lập tức đem vừa mới sự tình, đại khái nói một lần, rất là không thoải mái nói ra, "Ngài đại sư tỷ, ngươi hẳn phải biết, khối ngọc bài này đối với Trung sư muội đến nói cho cùng ý vị như thế nào, hắn lại muốn cướp đi Trung sư muội ngọc bài." Nghe đến ngọc bài hai chữ, Đinh Mạc Sầu sắc mặt biến, chỉ là trở ngại Kỷ Bạch Diên mặt mũi, không nguyện ý lập tức trở mặt, hôm qua thời điểm, nàng liền thấy Tô Thần đối chính mình cái này sư muội có chút nhìn với con mắt khác. Nhìn về phía Kỷ Bạch Diên, Đinh Mạc Sầu rất là không vui nói ra, kỹ sư muội, tha thứ ta nói thẳng, Chung sư muội từ nhỏ không cha không mẹ, khối ngọc bài này là cha mẹ của nàng lưu lại. Nói đến đây, Đinh Mạc Sầu không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nghe được, bây giờ Đinh Mạc Sầu là động thật giận. Kỷ Bạch Diên cũng hơi kinh ngạc, đồng dạng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên muốn yêu cầu cái này mai ngọc bài. Lập tức Nguyên Thần truyền âm nói, "Kê Tô sư đệ, ngươi tại sao muốn cái này mai ngọc bài? Đây là người ta phụ mẫu lưu cho Trung Tương, yêu cầu xác thực không quá thích hợp, nàng thực sự không nghĩ ra Tô sư đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì êm đẹp muốn như thế, không quá giống Tô sư đệ tính cách." Không có trả lời Kỷ Bạch Diên, bởi vì đây là Loan Hoàng cần, hắn nhất định phải thay Loan Hoàng được đến. Kỷ Bạch Diên có chút bất đắc dĩ. Nàng rất rõ ràng Tô Thần tính cách, muốn là quản hàng cung treo chọc Tô Thần, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Đổi lại hắn ngưng thần cảnh, đối mặt quản hàng cung khẳng định không dám tùy ý treo chọc, rốt cuộc quản hàng cung thực lực còn tại đó, duy chỉ có Tô Thần, một cái liền lôi đình thú đều có thể chém giết, không sợ lôi đình thiềm thừa hoàng người, tại lôi đình bí cảnh bên trong, sẽ sợ quản hàng cung sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Tô sư đệ, khối ngọc bội này chính là Chung sư muội phụ mẫu lưu lại. Khoát khoát tay, Tô Thần hơi không kiên nhẫn nói ra, người việc này cùng các ngươi đều không có bất cứ quan hệ nào, đây là ta cùng Chung sư muội ở giữa sự tình, mời các ngươi không muốn lại khe cắm. Rất là phẫn nộ, nếu không phải là bởi vì xem ở Kỷ Bạch Diên trên mặt mũi, chỉ sợ Đinh Mạc Sầu cũng sẽ không nói như thế. Chung Tương đột nhiên nói ra, kể Tô sư huynh, ngươi tại sao muốn khối ngọc bội này? Ta tự có ta tác dụng, có thể cho ta nhìn ngươi khối ngọc bội này sao? Gật gật đầu, Chung Tương theo trên cổ gỡ xuống ngọc bội. Nàng tin tưởng đại sư tỷ cùng kỹ sư tỷ đều ở nơi này, Tô Thần hẳn là sẽ không cưỡng ép mang theo ngọc bội rời đi. Đến mức quản hàng cung mọi người, thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Tô Thần, tự hồ không hề nghĩ tới, Tô Thần chỉ là ngưng thần cảnh, giống như Kỷ Bạch Diên rất là kiên kỵ Tô Thần đồng dạng, chẳng lẽ Tô Thần tại Hoàng Vũ cung thân phận rất là đặc thù. Hẳn là như thế, bằng không lời nói, Kỷ Bạch Diên không phải là thái độ này, chính là bởi vì như thế, mọi người ào suy đoán, Tô Thần tại Hoàng Vũ cung đến cùng là cái gì thân phận. Nắm tay bên trong ngọc bội, Tô Thần lập tức câu thông Bất Tử Thiên Loan, hỏi, ngươi xác định khối ngọc bội này là nguyên thần bảo vật. Nơi này là lôi đình bí cảnh, Loan Hoàng nguyên thần căn bản là không có cách hiện thân, bất quá lại có thể cùng Tô Thần nguyên thần câu thông. Xem ra là ta cảm ứng sai, khối ngọc bội này bản thân không phải nguyên thần bảo vật, mà chính là trong ngọc bội phong ấn hai đạo nguyên thần. Tu vi gì? Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới, trong ngọc bội hội phong ấn nguyên thần, có thể bị Loan Hoàng cảm ứng được, hắn cơ hồ có thể khẳng định, trong ngọc bội nguyên thần cũng không đơn giản. Có lẽ là ta cảm ứng sai. Ta tại khối ngọc bội này bên trong, vậy mà cảm ứng được bên trong một đạo khí tức, rất giống thượng cổ thần hống khí tức. Loan Hoàng, thượng cổ thần hống rất lợi hại phải không? Vô cùng lợi hại, thượng cổ thần hống cùng ta là cùng một cái cấp bậc thần thú, đồng thời thượng cổ thần hống trời sinh nắm giữ đặc thù bí thuật, mà khối ngọc bội này bên trong thượng cổ thần hống, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là một vị đạo thần cảnh thần thú. A, à, Tô Thần có chút ngây người, nắm thật chặt trong tay ngọc bội, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Loan Hoàng lời nói, đã Loan Hoàng có thể nói như thế, nói rõ việc này đã không kém bao nhiêu. Đạo thần cảnh thần thú, thượng cổ thần hống. Cái này tiểu cô nương có chút vấn đề, ta cần nàng một giọt bản mệnh tinh huyết. Tô Thần nhìn về phía trước mặt Chung Tương, vẫn chưa trả lại ngọc bội, nói ra, ở Chung sư muội, ta cần ngươi một giọt bản mệnh tinh huyết. Tô Thần, ngươi quá phận. Đinh Mạc Sầu trực tiếp đi đến Chung Tương bên người, lạnh lùng nhìn về trước mặt Tô Thần, sắc mặt rất là âm trầm, nàng luôn luôn cảm giác Tô Thần là cố ý, hoàn toàn không nhìn quản hàng cung tồn tại. Quản hàng cung cùng Hoàng Vũ cung thực lực tám lạng nửa cân, đồng thời nàng và Kỷ Bạch Diên quan hệ lại rất không tệ, bằng không lời nói, nàng cũng sẽ không mời Kỷ Bạch Diên đồng loạt ra tay, chỉ là không hề nghĩ tới, cái này Tô Thần nhiều ít có chút quá phận, liên tiếp đưa ra quá phận yêu cầu. Kỷ Bạch Diên cũng là căng thẳng trong lòng, nàng không phải lo lắng Tô Thần, mà chính là lo lắng quản hàng cung tất cả mọi người, bởi vì nàng rõ ràng nhất Tô Thần thực lực, một khi khai chiến lời nói, không cần nói người khác, cho dù là đại sư tỷ Đinh Mạc Sầu đều không phải là Tô Thần địch thủ. Tô sư đệ, ngươi muốn làm cái gì nói thẳng. Đứng ở bên cạnh Tiêu Minh cùng Tiêu Băng Hoàng cũng là thổn thức không thôi, chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy người, tại người ta đại sư tỷ trước mặt, không chỉ có không thu liễm, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, không cần nói Quảng Hàn Cung, việc này vô luận là ai gặp phải, tin tưởng đều vô pháp tiếp nhận. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, muốn nhìn một chút Tô Thần rốt cuộc muốn làm gì, vì sao muốn chung sư muội bản mệnh tinh huyết. Trực tiếp lựa chọn không nhìn tất cả mọi người, Tô Thần thì là nhìn lấy Chung Tương, vừa cười vừa nói, "Ê Chung sư muội, ngươi khối ngọc bội này có chút vấn đề, căn cứ ta suy đoán, chỉ sợ cùng ngươi trên người có quan hệ, ngươi nói đây là cha mẹ ngươi lưu cho ngươi." Tuy nhiên Loan Hoàng không có nói rõ, bất quá Tô Thần còn có thể loáng thoáng ở giữa đoán ra một hai, chỉ sợ Chung Tương thân phận cùng ngọc bội có quan hệ, thậm chí cùng trong ngọc bội hai đạo nguyên thần có quan hệ. Thân thế. Nghe đến Tô Thần lời nói, Chung Tương ánh mắt đột nhiên biến đổi, nàng từ nhỏ không cha không mẹ, chưa bao giờ thấy qua cha mẹ mình, bị cung chủ thu dưỡng, mà cung chủ rất là yêu thương nàng, giống như nữ nhi ruột thịt đồng dạng, phụ mẫu lưu cho nàng duy nhất đồ vật, chính là khối ngọc bội này. Chung sư muội, đại sư tỷ, ta biết nên làm như thế nào? Đinh Mạc Sầu thật sâu nhìn một chút sư muội, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nàng rất là phản cảm Tô Thần người này, bởi vì tại Quảng Hàn Cung, tiểu sư muội thiện lương nhất mềm yếu, đồng thời cũng là sư phụ cung chủ thương yêu nhất đệ tử. Cưỡng ép bức ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi rơi vào tay Tô Thần, Chung Tương cũng rất muốn biết chính mình thân thế, rốt cuộc không có người không muốn biết cha mẹ mình. Bản mệnh tinh huyết biến mất trong tay, Tô Thần cũng không biết mình suy đoán đúng hay không, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, riêng là Quảng Hàn Cung người, muốn nhìn một chút người này đến cùng đang chơi cái gì nhiều kiểu. Đại khái khoảng 3 phút, Loan Hoàng thanh âm trong đầu vang lên. Tiểu cô nương xác thực có vấn đề, nàng bản mệnh tinh huyết bên trong chất chứa lấy thượng cổ thần hống huyết mạch, chỉ là bị một cổ thần bí lực lượng cưỡng ép phong ấn, mà cổ này phong ấn lực lượng thuộc về cửu chuyển niết thần cảnh. Loan Hoàng ý tứ đã rất rõ ràng, Tô Thần cũng đại khái hiểu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong ngọc bội hai đạo nguyên thần, rất có thể cũng là Chung Tương phụ mẫu nguyên thần. Hai đạo nguyên thần muốn là cưỡng ép thu lấy, ngươi luyện chế thành càn khôn đan, đối ta có rất tốt đẹp chỗ. Bất quá thượng cổ thần hống thuộc về đỉnh cấp thần thú, muốn là ngươi có thể tương trợ hai người bọn họ trọng sinh, đối ngươi rất là có lợi, ngươi tự mình lựa chọn đi. Tô Thần minh bạch Loan Hoàng ý tứ, từng đạo thần nguyên thần, một đạo niết bàn nguyên thần, nếu là có thể nhíp lấy ra để luyện chế thành càn khôn đan, khẳng định là không tệ, có điều hắn càng rõ ràng hơn, thu lấy nguyên thần không bằng tương trợ nguyên thần nhắc lại. Tô sư huynh, thế nào? Ngươi thật không biết cha mẹ ngươi là ai? Lắc đầu, Chung Tương trên mặt có một chút thương cảm, nói ra, người ta không biết, ta chỉ biết là ta từ nhỏ phụ mẫu thì biến mất, ta là bị sư phụ thu dưỡng nuôi lớn. Ta biết cha mẹ ngươi là ai, cũng có thể tương trợ cha mẹ ngươi trọng sinh, bất quá ta có điều kiện, không thể trắng trắng giúp đỡ, ngươi có bằng lòng hay không? A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, riêng là Quảng Hàn Cung mọi người. Bởi vì mọi người đều biết sự tình, tiểu sư muội Chung Tương từ nhỏ không cha không mẹ, một mực bị Quảng Hàn Cung cung chủ thu dưỡng. Tô Thần chỉ là người ngoài, làm sao có khả năng tương trợ tiểu sư muội phụ mẫu trọng sinh. Tô sư huynh, ngươi là ý nói, ta phụ mẫu đều vẫn lạc. Gật gật đầu, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cha mẹ ngươi nguyên thần đều cần phải bị phong ấn ở trong ngọc bội. Thật. Chung Tương lộ ra rất là kích động, bởi vì Tô Thần muốn nói đều là thật, như vậy đến cùng là ai, đem cha mẹ mình nguyên thần phong ấn tại trong ngọc bội. Sẽ không có giả, rốt cuộc ngươi bản mệnh tinh huyết bên trong, ẩn chứa thượng cổ thần hống huyết mạch không có giả. Tô sư đệ, thượng cổ thần hống. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, ngươi khối ngọc bội này bên trong có lấy hai đạo nguyên thần, bên trong một đạo nguyên thần chính là tới từ thượng cổ thần hống, mà Chung sư muội bản mệnh tinh huyết bên trong. Đồng dạng ẩn chứa thượng cổ thần hống huyết mạch, chỉ là bị một cổ thần bí lực lượng phong ấn. Chung Tương không có chút nào hoài nghi, bởi vì trực giác của nàng nói với chính mình, trước mặt Tô Thần không cần thiết hốt du nàng, nhìn đến việc này là thật, trong ngọc bội phong ấn cha mẹ mình nguyên thần. Tô sư huynh, ngươi muốn cái gì điều kiện cứ việc nói, chỉ cần ngươi có thể tương trợ ta phụ mẫu nguyên thần trọng sinh. Đinh Mạc Sầu bọn người muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, các nàng thực sự không thể tin tưởng Tô Thần lời nói. Bất quá cũng minh bạch việc này nếu là thật, đối với Chung sư muội đến cùng ý vị như thế nào. Điều kiện ngươi không cách nào thỏa mãn ta, sau đó ta sẽ cùng cha mẹ ngươi nói, khối ngọc bội này trước lưu tại ngươi nơi này. Tô sư huynh, đã ngươi có thể giúp ta phụ mẫu trọng sinh, như vậy khối ngọc bội này liền đặt ở bên cạnh ngươi. Ngươi cầm trước đi. Tô Thần rất rõ ràng, muốn khôi phục trong ngọc bội hai đạo nguyên thần, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn khẳng định là làm không được, trừ phi là gặp phải đại cơ duyên. Đi thôi. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Đinh Mạc Sầu lạnh lùng nói, Ê Chung sư muội, ta luôn luôn cảm giác được người này rất là không thích hợp, ngươi không muốn tin hoàn toàn hắn lời nói. Đại sư tỷ, ngươi cho rằng Tô Thần lời nói, có mấy phần có độ tin cậy. Muốn là đổi lại người khác, Đinh Mạc Sầu chắc chắn sẽ không hoài nghi, nhưng là đối mặt Tô Thần người này, nàng thực sự nắm chắc không được, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, Kỷ Bạch Diên rất là nịnh nọt Tô Thần. Đây là có chuyện gì? Đinh Mạc Sầu hoàn toàn không nghĩ ra việc này, bởi vì nàng rất rõ ràng Kỷ Bạch Diên là thân phận gì. Kỷ Bạch Diên, Hoàng Vũ Cung thánh nữ, địa vị cao cả, nhìn chung toàn bộ Hoàng Vũ Cung, lại có đệ tử nào thân phận có thể vượt qua Kỷ Bạch Diên? Khẳng định không có, đồng thời Tô Thần chỉ là ngưng thần cảnh, trừ phi Tô Thần là Hoàng Vũ Cung cung chủ con riêng, nhưng là khả năng sự tình sao? Chính là bởi vì như thế, nàng trong lòng mới suy đoán, Tô Thần thân phận khẳng định không giống nhau, có thể làm cho Kỷ Bạch Diên như thế đối đãi, bản thân đã nói rõ vấn đề. Ta không biết, bất quá ngọc bội trong tay ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, đều không muốn đem ngọc bội cho hắn, chờ trở lại Quảng Hàn Cung, chúng ta đi tìm sư phụ hỏi một chút. Trung Tương gật gật đầu, tất cả mọi người là mang tâm sự riêng. Trên đường, Kỷ Bạch Diên nguyên bản không muốn hỏi, bất quá cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi, Ê Tô sư đệ, ngươi vừa mới nói đều là thật. Tô Thần cười, nói ra, ở ngươi có phải hay không cho rằng, ta chỉ là muốn cướp đoạt Trung Tương ngọc bội. Kỷ Bạch Diên bất đắc dĩ cười cười, nói ra, không phải ta nghĩ như vậy, là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Không có quanh co lòng vòng, theo Kỷ Bạch Diên, Tô Thần tính cách cùng người khác không giống nhau, không bằng đi thẳng về thẳng phải tốt hơn nhiều. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta nói đều là thật, Trung Tương thân phận không đơn giản, mà phụ thân nàng rất có thể là thượng cổ thần hống, mẫu thân cũng là một vị niết thần cảnh võ giả. Kỷ Bạch Diên không giống người khác, nàng lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói, chỉ là rất sợ hãi thán phục tại Trung Tương thân phận, lại là thần thú cùng nhân loại hậu nhân, đồng thời thể nội càng là ẩn chứa thượng cổ thần hống huyết mạch, muốn không phải Tô Thần chính miệng chỗ nói, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Tô sư đệ, tha thứ ta nói thẳng, Quảng Hàn Cung thực lực rất mạnh, cho dù là ta Hoàng Vũ Cung cũng không nguyện ý trêu chọc, sở dĩ không có tất yếu tình huống dưới, tận lực không nên đi trêu chọc Quảng Hàn Cung. Tô Thần thật sâu nhìn một chút Kỷ Bạch Diên. Hắn có thể cảm thụ được, Kỷ Bạch Diên đối với mình có chút ý tứ, hắn tin tưởng mình giác quan thứ sáu. Nhất định phải nói rõ ràng. Tô Thần là cái rất xem trọng cảm tình người, đã không thích Kỷ Bạch Diên, thì không cần thiết để người ta tiếp tục hiểu lầm. Kỷ sư tỷ, ngươi thích ta. A. À. Kỷ Bạch Diên đột nhiên sửng sốt, thần sắc có chút bối rối, bởi vì trong nội tâm nàng xác thực ưa thích Tô Thần, bằng không lời nói, cũng sẽ không một mực theo Tô Thần, đồng thời nói gì nghe nấy. Chỉ là, Kỷ Bạch Diên tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần sẽ trực tiếp làm rõ, ở trước mặt hỏi hắn. Nhìn đến Kỷ Bạch Diên không nói gì, Tô Thần lại là tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, ta đã có hồng nhan tri kỷ, đồng thời còn không chỉ một cái, mà ta không có có dư thừa thời gian, đi nói chuyện yêu đương, ngươi cũng không cần đem dư thừa thời gian lãng phí ở ta trên thân, đợi đến lần này thuận lợi săn giết lệnh Hồ Huyễn, chúng ta liền tách ra lịch luyện. Mình bị cự tuyệt. Còn chưa bắt đầu, liền bị cự tuyệt, Kỷ Bạch Diên tâm lý rất là bi thương, bất quá trên mặt lại là miễn cưỡng vừa cười vừa nói, Ê Tô sư đệ, ngươi tại nói cái gì, ta một chút cũng nghe không hiểu, ta cũng không thích ngươi, ta cũng có người trong lòng, mà ngươi là cung chủ đệ tử, ta chiếu cố một chút ngươi mà thôi. Cái kia không có ý tứ, là ta hiểu sai ý. Tô Thần cũng mặc kệ chính mình sẽ hay không sai ý, đã sự tình đã làm rõ, hắn cũng lười tiếp tục trang đi xuống, rốt cuộc hắn xác thực không thích Kỷ Bạch Diên. Muốn là Kỷ Bạch Diên thật ưa thích chính mình, vẫn là nói rõ ràng tốt. Kỷ tỷ, ngươi làm sao? Đi tới Tiêu Băng Hoàng, nhìn lấy sắc mặt có chút tái nhợt Kỷ Bạch Diên, rất là hiếu kỳ hỏi. Ta không sao, có lẽ là trước đó thụ bị thương thế còn chưa khỏi hẳn nguyên nhân, ta khôi phục liền sẽ không có việc gì. Tiêu muội muội, ngươi có việc. Nhìn một chút Tiêu Băng Hoàng, Kỷ Bạch Diên có thể nhìn ra được, Tiêu Băng Hoàng tâm lý có việc. Rốt cuộc các nàng quan hệ không giống nhau, nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng nhìn không ra. Kỷ tỷ, ta muốn mời Tô Thần tiến về Tuyết Thành, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Rất là kinh ngạc, Kỷ Bạch Diên tự hồ không nghĩ tới, Tiêu muội muội vậy mà để cho mình làm dạng này sự tình, rất là hiếu kỳ hỏi, ngươi có việc lời nói, bây giờ nói cũng được, vì cái gì để hắn tiến về Tuyết Thành? Đỏ mặt, Tiêu Băng Hoàng cúi đầu đi tới, nhỏ giọng nói ra, rồi Kỷ tỷ, ngươi ta tình như tỷ muội, ta cũng không gạt ngươi, ta nhìn trúng Tô Thần, hy vọng hắn có thể tiến về Tuyết Thành, để phụ thân ta nhìn xem. A, triệt để mộng. Kỷ Bạch Diên thật không nghĩ tới, chính mình Tiêu muội muội sẽ thích Tô Thần. Nàng rõ ràng nhất Tiêu Băng Hoàng kiêu ngạo, đồng thời vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiêu muội muội rất là chán ghét cùng phản cảm Tô Thần, hiện tại tại sao lại ưa thích lên. Thật sâu nhìn một chút Tiêu Băng Hoàng, Kỷ Bạch Diên rất là hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải rất chán ghét hắn sao? Ta vừa mới bắt đầu xác thực rất chán ghét hắn, chỉ là ta cũng không biết mình chuyện gì xảy ra, ta bắt đầu tâm lý luôn luôn xuất hiện hắn bóng người. Ai, Kỷ tỷ, ngươi cần phải minh bạch ta thân phận, nếu là không có đặc thù nguyên nhân, ta sẽ gả cho Đường ca, nguyên bản ta cũng chuẩn bị nhận mệnh, chỉ là không có nghĩ đến ta sẽ thích Tô Thần, hắn ưu tú ngươi ta đều có thể nhìn đến, nếu là có thể đem hắn mang đi Tuyết Thành, phụ thân gặp hắn, nói không chừng hội thay đổi chủ ý, ta không muốn bị vận mệnh giam cầm, ta hôn nhân ta muốn chính mình nắm chắc. Đây cũng là thân ở đại gia tộc Bi Ai, thậm chí một số thời khắc, ngay cả mình hôn nhân đều không thể hai bên, chỉ có thể nghe theo gia tộc an bài. Kỷ Bạch Diên thì là thật sâu thở dài một tiếng, nàng vừa mới bị Tô Thần cự tuyệt, rất rõ ràng Tô Thần xác thực không giống người khác. Theo đạo lý tới nói, lấy thân phận nàng, thực lực, thiên phú và dung nhan, cộng thêm chính mình có hảo cảm, bất kỳ người nào đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Kết quả đây, Tô Thần thế mà trực tiếp cự tuyệt chính mình. Chính là bởi vì như thế, Kỷ Bạch Diên cơ hồ có thể khẳng định, liền xem như Tiêu muội muội đi chủ động thổ lộ, khẳng định sẽ bị Tô Thần cự tuyệt. Tiêu muội muội, ngươi tin tưởng tỷ tỷ sao? Đương nhiên tin tưởng, bằng không ta cũng sẽ không đến hỏi ngươi. Đã như vậy, vậy tỷ tỷ liền nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có nhiều ưa thích Tô Thần, ngay lập tức dừng lại ngươi ưa thích. Vì cái gì? Tiêu Băng Hoàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Kỷ tỷ muốn ngăn cản chính mình. Tô Thần sẽ không tiếp nhận ngươi, ta sợ ngươi bị thương tổn, đã biết rất rõ ràng kết quả, vì sao còn muốn đi nếm thử, ngươi cứ nói đi. Tiêu Băng Hoàng không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Kỷ tỷ ý tứ, đây cũng là nàng lo lắng nhất địa phương, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Tô Thần liền không có cho qua nàng sắc mặt tốt, muốn là đổi lại người khác, hận không thể gây nên nàng chú ý. Tô Thần trên bờ vai, Tiểu Bàng sờ sờ chính mình lỗ tai, có chút hâm mộ nói ra, kêu lão đại, ngươi cái này mị lực thực sự quá lớn, làm sao mỗi nữ nhân đều thích ngươi. Ngươi cố gắng nhiều hơn, ngày sau ngươi cũng có thể. Tiểu Bàng trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói, ê lão đại, ta mới vừa cùng Tiểu Hoa nói, ta muốn lên nàng. Nàng đồng ý. Ta bị phiến cái tát, nàng hiện tại đều không để ý tới ta. Ha ha ha. Tô Thần thực sự không có nhịn cười lên. Tiểu Bàng thật đúng là đầy đủ khỉ gấp. Lão đại, ngươi dạng này không tốt, ngươi không thể chỉ là mình ăn no, mặc kệ ta. Để cho ta làm sao quản ngươi? Chẳng lẽ để ta giúp ngươi án lấy? Tiểu Bàng biết lão đại là đang nói đùa, chỉ là hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn, vì cái gì lão đại khái có thể, mà hắn lại không được. Sờ sờ chính mình mặt, Tiểu Bàng càng nghĩ càng là bất đắc dĩ. Tiểu Bàng, mọi thứ từ từ sẽ đến, không cần cuống cuồng, đã Tiểu Hoa đã đáp ứng ngươi truy cầu, như vậy ngươi thì nhiều một chút kiên nhẫn, làm gì nóng lòng nhất thời. Không giống nhau Tiểu Bàng nói chuyện, bao củ cải bóng người đột nhiên xuất hiện, nói ra, ê lão đại, có tình huống. Chuyện gì xảy ra? Linh mạch. Linh mạch. Tô Thần nghe đến củ cải trắng lời nói, sắc mặt nhất thời vui vẻ, hắn biết rõ linh mạch ý vị như thế nào. Mặc kệ là Thiên Hoang Đại Lục vẫn là Chúng Thần Đại Lục, linh thạch trên cơ bản đều là linh mạch khai thác đi ra, rất nhiều gia tộc và tông môn đều có thuộc về mình linh mạch mỏ. Nếu là có thể được đến một đầu linh mạch, như vậy đối với một cái gia tộc hoặc là tông môn tới nói, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Tô Thần cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải một đầu linh mạch. Có thể khóa chặt linh mạch vị trí sao? Linh mạch cùng linh thạch đồng dạng có đẳng cấp phân chia, lại phân biệt là hạ phẩm linh mạch, trung phẩm linh mạch, thượng phẩm linh mạch cùng cực phẩm linh mạch. Muốn là mình có thể được đến một đầu cực phẩm linh mạch liền tốt. Tại bên trái đằng trước vị trí. Các vị, ta có chút sự tình muốn rời khỏi, các ngươi muốn đợi liền chờ, không muốn chờ lời nói, có thể tự mình rời đi. Tô Thần đương nhiên biết, Quảng Hàn Cung cùng Tiêu Băng Hoàng chờ người, không có nghĩa vụ chờ đợi mình, mà hắn đối với cái gọi là linh mạch tình thế bắt buộc. Tô sư đệ, ta cùng ngươi đi. Tô sư huynh, muốn là ngươi nguyện ý, ta cũng có thể cùng ngươi đi. Trung Tương bởi vì Ngọc Bội sự tình, cũng không muốn cùng Tô Thần tách ra, nàng đã lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói, từ nhỏ không cha không mẹ nàng, đương nhiên hy vọng cha mẹ mình nguyên thần có thể trọng sinh. Theo hai người nguyện ý bồi Tô Thần tiến về, người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến, bao quát Đinh Mạc Sầu ở bên trong. Đinh Mạc Sầu tâm lý rất là cuống cuồng Khổ Trúc hạ lạc, bởi vì Khổ Trúc đối Quảng Hàn cung quá là quan trọng, nói ra, ngày đã như vậy, cái kia kỹ sư muội, tiểu sư muội liền giao cho ngươi, chúng ta mấy người đi trước khóa chặt lệnh Hồ Huyễn, đến thời điểm các ngươi chạy đến là đủ. Được. Chi binh hai đường, nguyên bản Tiêu Minh cũng muốn rời đi, chỉ là đường muội Tiêu Băng Hoàng căn bản không đồng ý, càng là như thế, hắn càng là phẫn nộ Tô Thần, muốn tìm một cơ hội trực tiếp diệt người này. Kỷ Bạch Diên bọn người cảm thấy hiếu kỳ, không biết Tô Thần muốn làm gì, không có người hỏi nhiều, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, liền xem như hỏi cũng là bạch vấn, tin tưởng Tô Thần đều chưa hẳn sẽ nói. Một tòa thật to sơn phong trước. Lão đại, chính là chỗ này. Có thể xác định đầu này linh mạch là cái gì phẩm cấp sao? Tạm thời không cách nào xác định, bất quá lão đại, đã có thế bị ta khóa chặt, ngươi cần phải minh bạch đầu này linh mạch phẩm cấp khẳng định không thấp. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch củ cải trắng ý tứ, quay người nhìn về phía trước mặt Kỷ Bạch Diên, Tiêu Minh, Tiêu Băng Hoàng cùng Trung Tương, đi thẳng vào vấn đề nói ra, rồi các vị, thực không dám giấu giếm, bên trong ngọn núi này có một đầu linh mạch, đã cơ duyên là ta khóa chặt, như vậy linh mạch bên trong chỗ có linh thạch toàn bộ đều là ta, tin tưởng các ngươi sẽ không cùng ta đoạt đi. Bốn trong lòng người đều là hơi hồi hộp một chút, bọn họ đều rất rõ ràng linh mạch đến cùng ý vị như thế nào, thật sự là không nghĩ tới, Tô Thần có thể khóa chặt một đầu linh mạch. Bất luận cái gì phẩm cấp linh mạch, không cần nói đối với cá nhân, cho dù là đối tại gia tộc cùng tông môn tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại, nếu là có thể nắm giữ một đầu linh mạch, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Trung Tương lập tức gật gật đầu, nói ra, người ta không muốn bất luận cái gì một khối linh thạch. Nàng chỉ là muốn cha mẹ mình trọng sinh, còn khác sự tình cũng không đáng kể, huống chi linh thạch. Kỷ Bạch Diên cũng là gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ê đương nhiên là ngươi. Duy chỉ có Tiêu Minh lại là lắc đầu, nói ra, ê Tô Huynh, tha thứ ta nói thẳng, đã tất cả mọi người là một đám, như vậy vô luận là khóa chặt cơ duyên, đều cần phải chúng ta chia đều, chúng ta cũng không cần chia đều, nhưng là 64 hoặc là 73, vẫn là phải, ngươi cho là thế nào? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đường ca, ta nói không đúng sao? Chúng ta đã muốn tổ đội lịch luyện, vì cái gì được đến cơ duyên không thể chia đều, làm người không thể quá bá đạo, bằng không lời nói, ai nguyện ý cùng hắn tổ đội, đúng không? Tiêu Minh là cố ý, hắn cũng hiểu không có thế trêu chọc Tô Thần, chỉ là mỗi lần nhìn đến đường muội đối Tô Thần thái độ tốt như vậy, thì rất là không phục, rất là khó chịu, nếu không phải là bởi vì thực lực không bằng đối phương, hắn hận không thể trực tiếp đem chém thành muôn mảnh. Không giống nhau Tiêu Băng Hoàng nói chuyện. Tô Thần khoát khoát tay, ngăn cản hắn người nói chuyện, vừa cười vừa nói, ở nguyên lai ngươi cho rằng là cùng ta tổ đội, ta cái gì thời điểm muốn nói cùng ngươi tổ đội? Là hai người các ngươi mặt dày mày dạn theo, ta cầu các ngươi. Ta khóa chặt cơ duyên chính là ta, ngươi muốn cướp đoạt, liền cần đánh bại ta, mà ngươi bây giờ muốn cùng ta chia đều cơ duyên, ta có hay không có thể cho rằng, ngươi là tại khiêu chiến ta. Tô sư đệ, hắn không phải có ý, chúng ta không phải ý tứ này, chỗ linh mạch này là ngươi khóa chặt, như vậy chính là ngươi, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu Băng Hoàng vội vàng đi ra hòa giải. Trong nội tâm nàng hung hăng mắng lấy chính mình đường ca, biết rất rõ ràng Tô Thần không thể trêu chọc, lại vẫn cứ muốn trêu chọc, đồng thời nàng còn ưa thích Tô Thần, chơi cứng lời nói, nàng liền sau cùng cơ hội đều không có. Kỷ Bạch Diên cũng rất là bất đắc dĩ nói, ê Tiêu Minh, ngươi có chút quá mức. Nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo Tô Thần, Tiêu Minh trong lòng cũng là rung lên, hắn vừa mới cũng là nhất thời không có ngăn chặn tâm lý lửa giận, mới lựa chọn xuất khẩu. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Muốn là Tô Thần xuất thủ lời nói, hắn khẳng định không phải địch thủ, rốt cuộc Tô Thần cùng đồng dạng ngưng thần cảnh hoàn toàn không giống, có thể tại bên trong hồ bình yên vô sự địa còn sống rời đi, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiêu Minh gật gật đầu, nói ra, kẻ ta chỉ là tùy tiện nói một chút, muốn là Tô Huynh không nguyện ý, coi như ta không có nói. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ờ ngươi đã nói, ta cũng nghe đến, nói như vậy ra lời nói, khẳng định là thu không trở lại. Đã ngươi rất muốn chỗ linh mạch này, vậy ta cũng không phải không nói đạo lý người. Đệ nhất, muốn phân linh mạch, trừ phi là ta hảo hữu chí giao hoặc là tộc nhân, mà ngươi rõ ràng không phải. Thứ hai, muốn đoạt linh mạch, liền muốn lấy thực lực nói chuyện, ngươi thân là thiên thần cảnh, ta hiện tại khiêu chiến ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt, đúng không? Khiêu chiến. Tiêu Minh tâm lý rung lên, hắn đương nhiên không dám đáp ứng Tô Thần khiêu chiến, vội vàng lắc đầu nói ra, "Đệ Tô huynh, ta vừa mới chỉ là nói đùa mà thôi, chúng ta đều là bằng hữu, không cần thương tổn hòa khí. Ngươi nếu là không tiếp nhận khiêu chiến, vậy ta chỉ có thể xuất thủ, ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu, vừa mới lời nói ta thì làm chưa nghe nói qua." Ba chiêu. Tiêu Minh triệt để bị chọc giận, hắn coi như không phải Tô Thần địch thủ, chắc hẳn tiếp ba chiêu vẫn là không có vấn đề, hắn cũng không tin, lấy hắn thực lực, liền Tô Thần ba chiêu đều không tiếp nổi. Tiêu Minh thế nhưng là hạ vị thiên thần cảnh, thực lực không có Tiêu Băng Hoàng cùng Kỷ Bạch Duyên lợi hại, cũng là chân thật thiên thần cảnh. Đường ca. Tô huynh, ngươi ngũ đại huyết luân quá lợi hại. Không giống nhau, Tiêu Minh nói hết lời, Tô Thần thì là nói ra, người ta chỉ vận dụng một cái huyết luân. Mời. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, Tiêu Minh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn ngược lại muốn nhìn xem, chính mình phải chăng có thể tiếp được đối phương ba chiêu. Hơn nữa còn là tại Đường muội trước mặt, hắn muốn chứng minh chính mình. Thời không huyết luân ngưng tụ mà ra, từng luồng thời không khí tức bao phủ, trong nháy mắt đứng im bốn phía không gian, một giây sau, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi có thể đứng im không gian. Đứng im không gian, đây thật là đứng im không gian sao? Dọa đến Tiêu Minh thân thể khẽ run rẩy, cả người không còn dám có bất kỳ chần chờ, lập tức bắt đầu điên cuồng địa thôi động thể nội lực lượng, hung hăng oanh kích lấy bốn phía đứng im không gian. Hắn biết rõ đứng im không gian ý vị như thế nào, triệt để hoảng sợ mộng, thực sự không nghĩ ra, đối phương vì cái gì có thể đứng im không gian. Đây là thời không huyết luân, cung chủ cũng là có được dạng này huyết luân. Tiêu Băng Hoàng cũng là thổn thức nói, ở nguyên lai là thời không huyết luân, nhưng là, liền xem như thời không huyết luân, muốn đứng im không gian cũng là chuyện không có khả năng, cho dù là năm đó Hoàng Vũ cung cung chủ đều làm không được. Kỷ Bạch Diên gật gật đầu, nói ra, ngài đồng dạng huyết luân, nắm giữ thuộc tính cũng hoàn toàn khác biệt, có lẽ Tô sư đệ đi đường tuyến khác biệt, bất quá Tô sư đệ có thể năm vòng cùng tồn tại, thiên phú đã đủ để có 102 toàn bộ chúng thần đại lục. Đồng ý gật đầu, Tiêu Băng Hoàng thổn thức nói, lấy ngưng thần cảnh liền có thể quét ngang thần đạo đệ nhất đồ, thật rất khó tưởng tượng, muốn là Tô Thần tu vi có thể thuận lợi đột phá đến thần đạo thứ hai đồ, lại sẽ đạt tới như thế nào cấp độ. Trung Tương thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, nàng bị Tô Thần bá đạo chỗ thật sâu tinh phục, chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy người. Bị đứng im không gian bao phủ Tiêu Minh, triệt để hoảng sợ mộng, điên cuồng địa oanh kích lấy, hy vọng có thể phá vỡ đứng im không gian, chỉ là Tô Thần làm sao có khả năng cho hắn cơ hội. Vừa sải bước ra, lấy chỉ thay kiếm, líp nha líp nhít kiếm khí trên ngón tay ở giữa hội tụ, trực tiếp thi triển một kiếm vô địch, đối với mình như thế võ học, Tô Thần rất có lòng tin, thiên thần cảnh lại có thể thế nào. Hiện tại hắn liền lên vị thiên thần cảnh đều có thể chém giết, huống chi đối phương chỉ là hạ vị thiên thần cảnh, như cũ có 10 phần lòng tin có thể đầy đủ trấn áp thô bạo. Một từng đạo kiếm khí không ngừng mà công hướng Tiêu Minh, bá đạo lồng khí trong nháy mắt ngưng tụ, tại đứng im trong không gian lại trực tiếp vỡ nát, không cách nào lại ngăn cản kiếm khí công kích, thuận thế bị kiếm khí xuyên qua ngực trái. Muốn không phải Tô Thần thủ hạ lưu tình, tin tưởng Tiêu Minh đã một mệnh ô hô. Quá yếu. Tô Thần lắc đầu, mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói, ngươi vốn cho là ngươi có thể ngăn cản được ta ba chiêu, hiện tại xem ra, ta vẫn là đánh giá cao ngươi thực lực, ta thật rất nghĩ mãi mà không rõ, giống như ngươi phế vật, thế mà cũng là Tuyết Thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thật sự là buồn quá thay. Trần trụi nhục nhã, Tiêu Minh há có thể nghe không hiểu, lại thì phải làm thế nào đây, đối mặt một cái như thế biến thái nhân vật, trừ cưỡng ép ẩn nhẫn lại, hắn cái gì đều không thể làm đến. Sắc mặt rất là âm trầm, cố nén ngực trái truyền đến từng trận đau đớn, Tiêu Minh thật sự là vô pháp tiếp nhận vừa mới hiện thực, vốn cho là có thể tiếp nhận đối phương ba chiêu, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Thật sự là đầy đủ mất mặt. Riêng là tại Đường muội trước mặt, tại mình thích người trước mặt như thế mất mặt, còn muốn bị đối phương như thế quở trách. Phục sao? Nhìn đến Tiêu Minh không nói lời nào, một đạo kiếm khí trong nháy mắt phá không, bên ngực trái lần nữa xuyên qua, thê tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng hư không, Tô Thần thanh âm càng phát ra lạnh lẽo xuống tới, lạnh lùng nói, "Ngươi phục sao?" "Phục." "Còn muốn cùng ta chia đều linh mạch sao?" Không dám. Không dám tốt nhất, có thực lực cướp đoạt gọi là trâu, không có thực lực còn muốn tranh đoạt, thì kêu phạm tiện, ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Tiêu Minh bại. Bị bại rất triệt để, liền một chiêu đều không có đỡ được, đây là Tiêu Minh tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tô sư đệ, việc này dừng ở đây, ta thay Đường ca xin lỗi ngươi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì cái gọi là không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, một cái Tiêu Minh mà thôi, sinh tử căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt, hắn xem như cho Kỷ Bạch Diên mặt mũi, rốt cuộc Kỷ Bạch Diên cùng Tiêu Băng Hoàng ở giữa quan hệ còn tại đó. Hướng về Kỷ Bạch Diên gật gật đầu, nói ra, kỷ giúp ta thu thập linh thạch. Được. Ta đến xem nơi này. Đa tạ. Khách khí. Trung Tương quay người nhìn bốn phía, nàng rất rõ ràng một khi linh mạch bị người phát hiện hội có bao lớn phiền phức, vô luận là ở bên ngoài vẫn là tại bí cảnh bên trong, linh mạch đều là lớn nhất đại cơ duyên, bất kỳ người nào đều sẽ không bỏ qua dạng này dù hoặc. Tại củ cải trắng khóa chặt dưới, Tô Thần cùng Kỷ Bạch Diên không có chút nào lãng phí thời gian, bắt đầu khai thác, rốt cuộc bên trong là không ẩn chứa linh mạch vẫn là ẩn số. Đường ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nhìn lấy Đường ca trong ánh mắt lạnh lẽo sát ý, Tiêu Băng Hoàng tâm lý rung lên, vội vàng nói, nghe Đường ca, ta hiện tại liền nói cho ngươi, từ giờ trở đi, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không muốn lại đi trêu chọc Tô Thần, hiểu chưa? Đường muội, ta hỏi ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời ta, ngươi có phải hay không ưa thích Tô Thần? Bị Tiêu Minh gắt gao nhìn chằm chằm, cuối cùng Tiêu Băng Hoàng không nguyện ý tiếp tục ẩn giấu đi, cật cật đầu nói, e đúng, ta ưa thích hắn. Ngươi cho rằng ngươi phụ thân hội đáp ứng không? Đây không phải là ngươi có thế quản sự tình. Tiêu Minh rất là phẫn nộ, lần này đến đây Lôi Đình bí cảnh, có thể nói là bồi phu nhân lại xếp binh, không chỉ có thể diện mất hết, càng là ném ưa thích người. Cự ngọn núi lớn, lấy Tô Thần cùng Tiêu Băng Hoàng thực lực rất nhanh đào vào đi, nhất thời, từng luồng kinh người linh lực đập vào mặt. Lại là cực phẩm linh mạch. Tô Thần cũng không nghĩ tới, sơn phong bên trong chất chứa linh mạch, hội là đẳng cấp tối cao cực phẩm linh mạch. Hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch, Tô Thần rất là cần cực phẩm linh thạch, chỉ có cực phẩm linh thạch mới có thể thôi động thần đạo khôi lỗ. Muốn khai thác cực phẩm linh mạch, trong thời gian ngắn khẳng định không được, cho dù là một cái gia tộc hoặc là tông môn, đều cần lái chậm chậm hái. Tô Thần gật gật đầu, đương nhiên minh bạch Kỷ Bạch Diên ý tứ, rốt cuộc cực phẩm linh mạch rất khó khai thác, cộng thêm nhân số có hạn, muốn trong thời gian ngắn toàn bộ khai thác đi ra, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ? Khẳng định là không thể nào. Trước thu thập mấy cái. Được. Thì dạng này. Hai người nhanh chóng thu thập lấy từng khối cực phẩm linh thạch. Toàn bộ linh mạch thực sự quá to lớn, trong thời gian ngắn khẳng định là thu thập không hết. Mà. Tại linh mạch bên ngoài. Bởi vì linh mạch bị khai thác đi ra, linh lực kinh khủng ùn ùn kéo đến tuôn ra, dẫn tới rất nhiều võ giả, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt cự ngọn núi lớn. Lại là linh mạch, chúng ta vận khí còn thực là không tồi, ở chỗ này đều có thể gặp phải linh mạch. Như thế linh lực nồng nặc, nói không chừng là thượng phẩm linh mạch, hoặc là cực phẩm linh mạch. Mặc kệ là thượng phẩm linh mạch vẫn là cực phẩm linh mạch, đối tại bình thường võ giả tới nói đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ duyên. Không người nào nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Nhìn lấy đột nhiên tới mấy chục người, Trung Tương lập tức nói ra, gần nơi này là Quảng Hàng Cung cùng Hoàng Vũ Cung địa bàn, người nào cũng không thể tới gần nửa bước. Hoàng Vũ Cung. Quảng Hàng Cung. Nghe đến hai cái thế lực tên, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì tại Thiên Vẫn Giới, mặc kệ là Hoàng Vũ Cung vẫn là Quảng Hàng Cung đều là đỉnh cấp thế lực tồn tại, người nào cũng không nghĩ tới, chỗ linh mạch này lại là hai cái đỉnh cấp thế lực bảo bọc. Hiện tại phiền phức lớn. Rốt cuộc hai đại đỉnh cấp thế lực uy hiếp còn tại đó, không người nào dám trêu chọc, bất quá cũng muốn phân địa phương nào. Muốn là ở bên ngoài khẳng định như thế, chỉ là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Nơi này thủy chung đều là Lôi Đình bí cảnh, bất luận cái gì thần đạo thứ hai đồ cùng thần đạo thứ ba đồ đều không có tư cách tiến vào, vô luận ngươi thực lực mạnh cỡ nào, đều không thể đặt chân nửa bước linh mạch, vô luận thả ở đâu đều là đỉnh cấp cơ duyên tồn tại, đối mặt dạng này cơ duyên không người nào nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Lớn như vậy linh mạch, liền xem như lại nhiều người muốn trong thời gian ngắn khai thác đi ra, đều là chuyện không có khả năng, không bằng chúng ta cùng một chỗ khai thác, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi đoạt, như thế nào? Tiêu Băng Hoàng thì là lắc đầu, nói ra, ở nơi này không chỉ có là Hoàng Vũ Cung cùng Quảng Hàng Cung linh mạch, ta Tuyết Thành Tiêu gia cũng có phần, các ngươi cần nghĩ kỹ, các ngươi muốn xông vào, liền là đồng thời trêu chọc chúng ta tam đại thế lực. Nghe đến Tuyết Thành Tiêu gia bốn chữ, trong lòng mọi người hung hăng mắng lấy, hai thế lực lớn đã đầy đủ phiền phức, hiện tại lại thêm ra đến cái Tuyết Thành Tiêu gia, rốt cuộc mọi người đều biết, Tuyết Thành Tiêu gia cùng hắn hai thế lực lớn thực lực không sai biệt nhiều. Đồng thời đối mặt tam đại siêu cấp thế lực, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Theo linh lực không ngừng khuếch tán, hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều, vẻn vẹn là thiên thần cảnh, liền đã không dưới hơn 300 vị, đồng thời còn đang không ngừng gia tăng lấy. Trước sau đã qua 4 ngày thời gian, Tô Thần cùng Kỷ Bạch Diên còn chưa hề đi ra, ba người đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc khổng lồ như vậy linh mạch, không có khả năng ngắn ngủi 4 ngày thời gian bên trong khai thác xong. Hơn 300 vị thiên thần cảnh võ giả hội tụ, đồng thời còn có nước cờ thiên vũ người, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lấy, người nào cũng không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, thật vất vả gặp phải cực phẩm linh mạch, không có người hội vô duyên vô cớ lựa chọn từ bỏ. Tại chúng thần đại lục, hy hữu nhất khẳng định là cực phẩm linh thạch, đây là không hề nghi ngờ sự tình, mà mỗi một điều cực phẩm linh mạch càng là khó có thể khóa chặt. Bây giờ đồng thời đối mặt Hoàng Vũ Cung, Quảng Hàng Cung cùng Tuyết Thành Tiêu gia, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người, muốn là đổi lại hắn cơ duyên, có lẽ rất nhiều người đều sẽ không xuất thủ, rốt cuộc không người nào nguyện ý tùy tiện trêu chọc tam đại thế lực, duy chỉ có hiện tại, tình huống khác biệt. Các ngươi tam đại thế lực quá mức bá đạo, khổng lồ như thế cực phẩm linh mạch, các ngươi ba nhà căn bản không có khả năng độc chiếm, ta hy vọng mọi người cùng nhau khai thác. Tiêu Băng Hoàng lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra, rồi các ngươi muốn thì nguyện ý trêu chọc chúng ta ba nhà liên thủ, vậy ta không lời nào để nói. Bất quá ta muốn xấu nói đến phía trước, là một điều cực phẩm linh mạch, từ đó mất đi tính mạng, các ngươi đáng giá không? Trừ phi các ngươi cả đời này đều trốn ở lôi đình bí cảnh. Chúng ta đã thông báo tộc nhân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bây giờ Hoàng Vũ Cung, Quảng Hàng Cung cùng ta Tuyết Thành Tiêu gia tất cả đỉnh cấp cường giả, đã trấn thủ tại bí cảnh bên ngoài, các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tiêu Băng Hoàng khẳng định là nói nhảm, rốt cuộc đối mặt hàng ngàn hàng vạn võ giả. Bên trong là có hơn 300 vị thiên thần cảnh, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Nói nhảm. Tiêu Băng Hoàng trong lòng cũng không có biện pháp nào, đối mặt nhiều như vậy võ giả, một khi những thứ này người liều lĩnh xông đi vào, nàng khẳng định là ngăn không được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể mượn nhờ tam đại thế lực uy hiếp, đến trấn trụ tất cả mọi người. Cho Tô Thần cùng Kỷ Bạch Diên tranh thủ thời gian, chỉ là những thứ này người sẽ hay không mắc lừa, thật đúng là một chuyện khác. Tiêu Minh sắc mặt rất là âm trầm, thương thế hắn đã khôi phục, chỉ là tâm lý nhục nhã, lại hằn sâu ở tâm lý, cả đời này đều không thể tiêu trừ. Đường muội, ngươi sẽ hối hận. Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi, bên trong chỉ có hai người khai thác, đồng thời nàng cũng không có thông báo bất luận kẻ nào, hiện tại không đoạt chờ đợi khi nào. Sau khi nói xong Tiêu Minh, không có tiếp tục lưu lại, quay người nhanh chóng rời đi. Tiện nhân. Tiêu Băng Hoàng tâm lý hung hăng chửi một câu, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tại thời khắc mấu chốt, bán nàng người lại là Đường Ca. Hai người. Những võ giả này chỗ lấy không có xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì kiên kỵ tam đại siêu cấp thế lực, bọn họ cũng không muốn chết tại tam đại siêu cấp thế lực trong tay. Chỉ là không có nghĩ đến, bên trong chỉ có hai người khai thác, bên ngoài hai người canh chừng mà thôi. Đi. Không có người tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, lập tức cùng nhau tiến lên. Hướng thẳng đến sơn phong hang lớn mà đi, mà Tiêu Băng Hoàng thì là lôi kéo Chung Tương trực tiếp tránh ra, nàng không biết hy sinh vô ích tính mạng mình, có thể làm sự tình chỉ có như vậy, còn lại thì là giao cho Tô Thần. Nàng không có bất kỳ cái gì lo lắng, rốt cuộc Tô Thần thực lực còn tại đó. Tiêu sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta không ngăn trở bọn họ sao? Tiêu Băng Hoàng lắc đầu, thổn thức nói, ở người ta liên thủ khẳng định không phải bọn họ địch thủ, làm gì bọ ngựa đá xe, đồng thời Tô sư đệ thực lực rất cường đại. Bọn họ muốn đoạt linh mạch, chỉ sợ là có tiếng không ra, chúng ta chỉ cần chờ ở chỗ này là đủ. Bởi vì tam đại thế lực uy hiếp, cộng thêm Tiêu Băng Hoàng thiên thần tu vi, căn bản không có người dám tới gần hai người, đồng thời hai người bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Ngọn núi khổng lồ bên trong. Tô Thần cùng Kỷ Bạch Diên điên cuồng địa khai thác lấy, 4 ngày thời gian không ngủ không nghỉ khai thác, bất quá dựa theo hai người phỏng đoán, bọn họ khai thác tốc độ y nguyên không được. Tô sư đệ, chúng ta chỉ sợ liền 1% đều không có khai thác xong, đầu này cực phẩm linh mạch quá lớn, đồng thời càng đi về phía sau, nồng độ càng mạnh. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Kỷ Bạch Diên ý tứ, hắn tính toán, mình muốn toàn bộ khai thác hoàn chỉnh điều cực phẩm linh thạch, chỉ sợ cần hơn một năm thời gian. Chính mình không có khả năng ở chỗ này lưu lại thời gian một năm, nếu là có người thay mình khai thác, hoặc là ở bên ngoài khẳng định như vậy không có có nhiều như vậy phiền não. Triệu hồi ra thần đạo khôi lỗ, đã không cách nào khai thác xong, như vậy thì để thần đạo khôi lỗ thôn phệ. Bây giờ thần đạo khôi lỗ đã thuận lợi tấn cấp đến tam văn cảnh, dựa theo cửu văn trạng thái, một khi thần đạo khôi lỗ thuận lợi đột phá đến thứ tư văn, liền có thể đánh giết thần chủ cảnh, nếu là có thể thuận lợi tấn cấp đến thứ năm văn cảnh, liền có thể trảm giết thần vương cùng thần hoàng, muốn là thần đạo khôi lỗ có thể đột phá đến thứ sáu văn, tuyệt đối có thể quét ngang thần đạo thứ hai đồ ngũ cảnh. Kỷ Bạch Diên đã nhìn ra Tô Thần ý tứ, bất quá suy nghĩ một chút, tiếp tục khai thác đi xuống, trừ phi là có thể chịu được nhàm chán, đồng thời thời thời khắc khắc đều tại khai thác chừng một năm, mới có thể khai thác xong. Kỷ sư tỷ, đã khai thác hết cực phẩm linh thạch, ta không biết phân cho ngươi, bất quá ngươi lưu tại nơi này, ta sẽ tương trợ ngươi trùng kích đỉnh phong thiên thần cảnh. Được. Không có cự tuyệt, bởi vì bây giờ Kỷ Bạch Diên, tu vi đã ổn định ở trên vị thiên thần cảnh, khoảng cách đỉnh phong thiên thần cảnh chênh lệch một bước cuối cùng, ở chỗ này tu luyện nói không chừng có thể thuận lợi đột phá. Tô Thần càng đem Tiểu Bàng, Tiểu Hoa cùng củ cải trắng triệu hoán đi ra, nói ra, để ta tới giúp các ngươi thôn phệ nơi này linh lực, có thể nuốt nhiều ít là bao nhiêu. Tô Thần, bọn họ thôn phệ linh lực ngoại trừ, còn lại một mình ta toàn bộ bao. Mà ta cần ngươi giúp đỡ. Trong đầu vang lên Loan Hoàng thanh âm, Tô Thần đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, hắn hiểu được Loan Hoàng ý tứ, nơi này là lôi đình bí cảnh, Loan Hoàng nguyên thần không thể hiện thân. Chỉ có mượn nhờ chính mình thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, mới có thể thuận lợi tương trợ Loan Hoàng thôn phệ nơi này linh mạch lực lượng. Ngay lúc này, có người tiến đến. Vừa dứt lời, Tô Thần liền nhìn đến líp nha líp nhít võ giả xuất hiện trong tầm mắt. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bản thân hắn liền đã đoán được, theo chính mình khai thác linh mạch, khẳng định sẽ có người phát hiện, chỉ là không có nghĩ đến, 4 ngày thời gian, mấy người này mới tiến đến, nhìn đến Tiêu Băng Hoàng đưa đến tác dụng. Hai vị, các ngươi đã khai thác nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, chúng ta muốn nhúng một tay, bất quá chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mỗi người khai thác, tin tưởng hai vị không có vấn đề đi. Rất là kiên kỵ tam đại siêu cấp thế lực, không nguyện ý đem sự tình làm được quá tuyệt, đồng thời đầu này linh mạch khổng lồ như vậy, hoàn toàn có thể cung cấp tất cả mọi người khai thác, không có bất cứ vấn đề gì, loại tình huống này, làm gì xuất thủ lãng phí thời gian. Tình huống rất là đặc thù. Chậm trễ thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi, sớm khai thác sớm xong việc, có thể khai thác nhiều ít tính toán nhiều ít, một khi đằng sau có người tiến đến, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Có thể. Hai chữ vừa mới nói xong, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bảy đại huyết luân một vừa ngưng tụ, nhanh chóng bao trùm tất cả mọi người. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển ra huyết tế đồ, tự thân lực lượng điệp gia huyết tế đồ, hắn có 10 phần lòng tin. Coi như lại nhiều võ giả tiến vào đều là một con đường chết. Tình huống như thế nào? Cảm thụ lấy người này trên thân tản mát ra khí tức, tất cả mọi người triệt để mộng, người nào cũng không nghĩ tới, người này nói ra tay thì ra tay, một chút dấu hiệu đều không có. Ngưng thần cảnh. Ngưng thần cảnh dám chủ động xuất thủ. Hoàn toàn để bọn hắn cảm thấy mộng bức, mọi người ở đây nghĩ muốn phản kích thời điểm, lại là hoảng sợ phát hiện, toàn bộ không gian lại bị cưỡng ép đứng im. Đồng thời vô tận biển máu bao phủ tất cả mọi người. Nhất thời, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ linh mạch bên trong, từng vị võ giả bị biển máu điên cuồng địa huyết luyện lấy, luyện hóa thành từng giọt giọt máu dung nhập vào trong biển máu. Trọn vẹn đồ giết một canh giờ, tất cả mọi người bị tàn sát hầu như không còn, Tô Thần thân thể lung lay sắp đổ, bị Kỷ Bạch Diên vội vàng đỡ lấy. Tô sư đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ngươi đi bên ngoài gọi hai người bọn họ tiến đến, ta hội bố trí ở chỗ này trận pháp. Tô Thần tuy nhiên không sợ bất luận kẻ nào, có điều hắn lại không muốn để cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy, tiếp xuống tới thời gian, hắn chuẩn bị tương trợ Tiểu Bàng cùng Kỷ Bạch Diên chờ người tăng cao tu vi, đồng thời lại Bất Tử Thiên Loan cũng cần linh lực, mà hắn cũng chuẩn bị mượn nhờ linh mạch bắt đầu trùng kích càng cao cảnh giới. Dựa theo trong tay hắn cực phẩm linh thạch số lượng, cướp đoạt điệp gia khai thác, trong thời gian ngắn tuyệt đối đầy đủ chính mình vận dụng thần đạo khôi lỗ. Sở dĩ không có tất muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Trận pháp bao phủ xuống. Linh mạch khí tức bị cưỡng ép cách trở, Tô Thần ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, thì là đỉnh đầu ngưng tụ thôn phệ huyết luân, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mượn nhờ song trọng thôn phệ, đem chuyển tụ linh lực, hội tụ đến trên người mọi người. Linh thạch, bản thân liền là ẩn chứa linh lực đặc thù tảng đá mà thôi, một khi bị thu lấy linh lực, linh thạch cũng lại biến thành phổ thông tảng đá. Tô Thần hiện tại muốn làm sự tình, chính là chuẩn bị thu lấy toàn bộ linh mạch còn lại chỗ có linh lực. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Tô Thần tu vi theo bắt đầu hạ vị ngưng thần cảnh, thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong ngưng thần cảnh. Đến mức Kỷ Bạch Diên cùng Tiêu Băng Hoàng thì là toàn bộ đột phá đến đỉnh phong thiên thần cảnh, Chung Tương đột phá đến chân thần cảnh. Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoa, bao quát củ cải trắng ở bên trong, ba tên tiểu gia hỏa xem như triệt để ăn no, đắc ý mà trở lại Tô Thần cánh tay, bắt đầu chuẩn bị ngủ. Còn lại lực lượng, Tô Thần thì là mượn nhờ thôn phệ toàn bộ chuyển dời đến Thiên Loan Ngọc bên trong. Cho dù là như thế, còn có 2/3 linh mạch chưa bao giờ khai thác đi ra. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ. Khẳng định là không cam tâm, Tô Thần lại không có biện pháp nào, rốt cuộc coi như còn có 2/3 linh mạch, cũng cần 8 tháng tới khai thác, hắn cũng sẽ không đem thời gian toàn bộ lãng phí ở nơi này. Rất là phiền muộn. Tô sư đệ, không cần xoắn xuýt việc này, ngược lại chúng ta trong lúc rảnh rỗi, không bằng thì dạng này tiếp tục khai thác. Được. Tô Thần lớn nhất cuối cùng hay là không muốn lựa chọn từ bỏ, hắn cũng không nghĩ tới, linh mạch lớn như thế. Từ bỏ khẳng định là rất đáng tiếc. 3 tháng đảo mắt mà qua. Tại mấy người toàn lực khai thác dưới, rốt cục đem trọn điều linh mạch khai thác xong, tất cả mọi người đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn khí không ngừng mà thở hổn hển. Khai thác linh thạch quả thực hơi mệt chút, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể nếu không phải là bởi vì Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoa giúp đỡ, chỉ sợ cần 6 tháng mới có thể toàn bộ khai thác. Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoa thật là ra đại lực, Tô Thần rất kinh ngạc hai cái tiểu gia hỏa khai thác tốc độ. Trong tay linh thạch thẻ, tuyệt đối là tràn đầy. Trọng yếu nhất là, thần đạo khôi lỗ tại điên cuồng thôn phệ dưới, thuận lợi tấn cấp đến thứ tư văn, dựa theo thần đạo khôi lỗ thực lực, tuyệt đối có thể chém giết thần chủ cảnh. Dù sao chính mình hiện tại trong tay, phần lớn là cực phẩm linh thạch, tuyệt đối có thể liên tục không ngừng cung ứng thần đạo khôi lỗ. Lão đại, chánh thức đồ tốt, ngươi còn không có khai thác đi ra. Nghe lấy trên bờ vai, củ cải trắng lời nói, Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi, thì còn có vật gì tốt? Tại tầm bảo bên trong, củ cải trắng tuyệt đối phải so Tiểu Bàn càng thêm lợi hại, ngược lại củ cải trắng có thể cảm ứng được linh mạch khí tức, Tiểu Bàn lại không có cảm ứng được. Lão đại, ngươi đi theo ta. Các ngươi ở chỗ này chờ. Được. Kỷ Bạch Diên cùng Tiêu Băng Hoàng rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì các nàng tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong thiên thần cảnh, coi như không tiếp tục lưu lại lôi đình bí cảnh. Một khi rời đi bí cảnh, lấy các nàng tại mỗi người thế lực thân phận, tin tưởng trong thời gian ngắn, khẳng định có thể thuận lợi đột phá đến thần đạo thứ hai đồ. Ngọn núi khổng lồ chỗ sâu nhất, đã bị toàn bộ khai thác xong. Củ cải trắng lại là chỉ lấy lòng đất, nói ra, ê lão đại, ngươi phá vỡ nơi này phong ấn, nhìn xem bên trong có cái gì. Lấy chỉ thay kiếm, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, hướng thẳng đến mặt đất hung hăng vạch tới, tia lửa văng khắp nơi. Một từng đạo kiếm khí không ngừng mà điệp gia, tập trung ở cùng một điểm. Nhất thời, một cổ kinh người linh lực đập vào mặt, bên trong là một cái linh tuyền. Đây là cái gì? Lão đại, đây cũng là linh mạch tinh túy, đồng thời thai nghén vô số năm linh tủy. Linh tủy? Củ cải trắng vừa cười vừa nói, "Ê lão đại, nơi này linh tủy tuy nhiên cũng không nhiều lắm, bất quá 10 đầu cực phẩm linh mạch giá trị, cũng không bằng chỗ này linh tủy." Muốn là thần đạo khôi lỗ có thể tiến vào linh tủy tu luyện, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi tấn cấp. Tô Thần minh bạch củ cải trắng ý tứ, linh tủy giá trị còn tại đó, muốn là đổi lại chính mình tiến vào linh tủy bên trong tu luyện, hắn có 10 phần lòng tin, nhất định có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, xông phá chân thần cảnh, thậm chí là thiên thần cảnh. Nhưng là, Tô Thần lại không có làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn thấy, thần đạo khôi lỗ tấn cấp muốn so hắn đột phá càng thêm có dùng. Hắn liền xem như đột phá đến chân thần cảnh có thế như thế nào? Thiên thần cảnh thì phải làm thế nào đây? Lấy hắn hiện tại tu vi, như cũ có thể giết chết thiên thần cảnh, cho dù là đỉnh phong thiên thần cảnh như cũ có thể chém giết, duy chỉ có đối mặt thần đạo thứ hai đồ, quả thực có chút hữu tâm vô lực. Nhất định phải vì tính toán lâu dài, không đơn thuần là lôi đình bí cảnh bên trong. Lấy hắn thực lực bây giờ, đủ để quét ngang lôi đình bí cảnh, nhưng là rời đi bí cảnh. Gặp phải thần đạo thứ hai đồ đâu. Bây giờ thần đạo khôi lỗ đã ổn định tại thứ tư văn, chỉ cần có sung túc cực phẩm linh thạch, tuyệt đối có thể thuận lợi chém giết thần chủ cảnh. muốn là thần đạo khôi lỗ có thể thuận lợi tấn cấp đến thứ năm văn, liền có thể trảm giết thần vương cùng thần hoàng, có linh tủy tương trợ, thần đạo khôi lỗ cần phải có thể thuận lợi tấn cấp đến thứ năm văn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn thần đạo khôi lỗ tấn cấp. Đem thần đạo khôi lỗ triệu hoán đi ra. Không chần chờ chút nào, lập tức đem thần đạo khôi lỗ triệu hoán đến linh tủy bên trong. Lão đại, ngươi cũng có thể tiến vào linh tủy tu luyện. Lắc đầu, Tô Thần minh bạch tiểu gia hỏa ý tứ, bất quá như là đã lựa chọn để thần đạo khôi lỗ tấn cấp, như vậy mình cần gì đi phân linh tủy lực lượng, muốn là bởi vì chính mình thôn phệ, từ đó để thần đạo khôi lỗ tấn cấp thất bại, nhiều ít có chút phiền muộn. Nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, bao phủ toàn bộ linh tủy, làm đến toàn bộ linh tủy triệt để xoay tròn, bao trùm thần đạo khôi lỗ. Linh tủy. Đi tới Kỷ Bạch Diên ba người, nhìn lên trước mặt linh tủy, lộ ra rất là khiếp sợ không thôi, ba người tự hồ cũng không nghĩ tới, linh mạch phía dưới, lại còn phong ấn linh tủy. Tô sư đệ, ngươi thần thú thật sự là lợi hại, thậm chí ngay cả linh tủy đều có thể khóa chặt, kẻ Tiêu Băng Hoàng thổn thức không thôi, bởi vì muốn không phải thần thú tương trợ, nàng tin tưởng Tô Thần khẳng định không cách nào khóa chặt linh tủy vị trí. Như thế thần thú, khẳng định không phải bình thường thần thú. Tô Thần sờ lấy củ cải trắng, hắn cũng phát hiện củ cải trắng không phải bình thường hồn nguyên, đến mức củ cải trắng đến cùng là cái gì dạng tồn tại, đến bây giờ hắn đều không có làm rõ ràng. Tô sư đệ, tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi đã khóa chặt linh tủy, vì sao không chính mình tiến vào linh tủy tu luyện, lấy linh tủy cường đại, tin tưởng ngươi nhất định có thể đột phá đến chân thần cảnh, thậm chí có thể trùng kích thiên thần cảnh. Không cần nói Kỷ Bạch Diên, cho dù là Tiêu Băng Hoàng cùng Trung Tương đều cảm thấy hiếu kỳ không thôi, không biết Tô Thần đến cùng là làm sao nghĩ, rốt cuộc phát hiện linh tủy, vô luận đổi lại là người nào, đều khẳng định sẽ tự mình lựa chọn thôn phệ tu luyện, mà không phải để một cái khôi lỗi đến thôn phệ, nhiều ít có chút không quá không hợp thường quy. Hắn so ta càng thêm cần linh tủy. Tô sư đệ, ngoại lực thủy chung đều là ngoại lực, vẫn là tự thân tu vi đột phá trọng yếu nhất. Kỷ Bạch Diên ý tứ rất đơn giản. Rốt cuộc bất luận cái gì võ giả đều cần tăng lên tự thân tu vi, bao quát Tô Thần ở bên trong. Tô Thần tiến vào Lôi Đình bí cảnh, cũng là vì trùng kích càng cao cảnh giới, mà không phải vì khôi lỗ, chính là bởi vì như thế, các nàng nhiều ít có chút không rõ ràng cho lắm. Vẫn chưa làm nhiều giải thích, bởi vì thần đạo tình huống rất là đặc thù. Trong cơ thể hắn còn có 7 cái huyết khôi, lại cho tới bây giờ mặc kệ huyết khôi, bởi vì liền xem như huyết khôi tăng cao tu vi, cũng đối với chính mình không có một chút tác dụng nào. Chỉ là có thể dung nhập võ giả thể nội, tỉ như lúc trước Hoàng Kỳ cùng Đoạn Khôn. Mà thần đạo khôi lỗ tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, rốt cuộc thần đạo khôi lỗ đẳng cấp tăng lên, liền có thể thay mình giải quyết thần đạo thứ hai đồ thần đạo võ giả. Liền xem như hắn tu luyện tốc độ lại nhanh, cũng có được rất lớn hạn chế, cho nên trước hết tăng lên thần đạo khôi lỗ đẳng cấp. Nhìn một chút Tiêu Băng Hoàng cùng Kỷ Bạch Diên nói ra, hai người các ngươi đã đột phá đến đỉnh phong thiên thần cảnh, tương trợ quản hàng cung trấn áp lệnh Hồ Huyễn về sau, các ngươi là chuẩn bị tiếp tục lưu lại Lôi Đình bí cảnh, hay là chuẩn bị rời đi? Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, rốt cuộc mặc cho ai lựa chọn tiến vào Lôi Đình bí cảnh, nguyên nhân lớn nhất khẳng định là muốn đột phá tự thân cơ duyên, sau đó liền tranh đoạt các loại cơ duyên. Đến mức Tiêu Băng Hoàng cùng Kỷ Bạch Diên tu vi đã toàn bộ đột phá đến đỉnh phong thiên thần cảnh, bởi vì Lôi Đình bí cảnh cảnh giới hạn chế, hai người liền xem như tại bí cảnh bên trong lưu lại ước năm, đều không thể thuận lợi đột phá đến thần đạo thứ hai đồ. Hai người tự hồ minh bạch Tô Thần yêu cầu ý tứ. Kỷ Bạch Diên suy nghĩ một chút, nói ra, ta sẽ tạm thời lưu tại Lôi Đình bí cảnh, nhìn xem phải chăng có thể thu hoạch được cơ duyên. Tô sư đệ, ta nói không chừng hội sớm rời đi, ta hiện tại mời ngươi tiến về Tuyết Thành Tiêu gia, chờ ngươi rời đi Lôi Đình bí cảnh, như thế nào? Có việc. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tuyết Thành Tiêu gia ý vị như thế nào, có thể địch nổi Hoàng Vũ cung cùng Quảng Hàn cung, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiêu Băng Hoàng trong lòng cũng là lột bột lấy, chẳng lẽ muốn nói cho Tô Thần, mình thích ngươi, hy vọng ngươi tiến về Tuyết Thành Tiêu gia, để phụ thân ta nhìn xem ngươi. Nàng cũng không dám nói như thế, muốn là gây gấp Tô Thần, đến thời điểm Tô Thần không nguyện ý tiến về Tuyết Thành Tiêu gia, vậy liền phiền phức lớn. Tô sư đệ, ta Tuyết Thành Tiêu gia có tu luyện thánh địa, ngươi đến lời nói, ta sẽ dẫn lấy ngươi tiến vào. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, ta nếu là có thời gian, hội tiến về Tuyết Thành nhìn xem. Vậy ta nhưng tại Tuyết Thành chờ ngươi. Tô Thần gật gật đầu, đến mức có đi hay không còn là hai chuyện khác nhau. Bất quá Tuyết Thành có thể trở thành thiên vẫn giới nhất lưu thế lực, muốn là nhàn rỗi không chuyện gì làm, tiến về Tuyết Thành nhìn xem, cũng là lựa chọn tốt. Yên tĩnh chờ đợi. Tô Thần cũng rất là khẩn trương, rốt cuộc thần đạo khôi lỗ tiến vào linh tủy tu luyện, phải chăng có thể thuận lợi đột phá đến thứ năm văn, thật đúng là ẩn số. Người nào dám cam đoan, thần đạo khôi lỗ nhất định có thể thuận lợi đột phá đến thứ năm văn. Ngay tại thứ ba ngày thời điểm, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn lấy thần đạo khôi lỗ trên trán, xuất hiện năm đạo đường vân, cũng mang ý nghĩa thần đạo khôi lỗ, theo bốn văn cảnh thuận lợi tấn cấp đến ngũ văn cảnh. Nói cách khác, hiện tại thần đạo khôi lỗ, mỗi lần xuất thủ đều cần 5 khối cực phẩm linh thạch, chỉ cần mình trong tay có đủ nhiều cực phẩm linh thạch, thần đạo khôi lỗ liền có thể không hạn chế xuất thủ. Dựa theo thần đạo khôi lỗ đường vân đẳng cấp, hiện tại thần đạo khôi lỗ thuận lợi tấn cấp đến ngũ văn cảnh, tin tưởng có thể quét ngang thần chủ, thần vương cùng thần hoàng. Thần đạo ba đồ, đệ nhất đồ ngũ cảnh, theo thứ tự là ngụy thần cảnh, hư thần cảnh, ngưng thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh. Thứ hai đồ ngũ cảnh, theo thứ tự là thần chủ cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, thần tôn cảnh, thần đế cảnh. Vô luận là thần đạo đệ nhất đồ vẫn là thần đạo thứ hai đồ, bất luận cái gì cảnh giới đều chia làm hạ vị, trung vị, ngồi phía trên cùng đỉnh phong. Thần đạo thứ ba đồ tam cảnh, theo thứ tự là cửu kiếp thần cảnh, cửu chuyển niết thần cảnh cùng chính ngộ đạo thần cảnh. Tại thần đạo ba đồ phía trên chính là chí cao thần, cũng là chúng thần đại lục chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ là, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì lần này thần đạo khôi lỗ thuận lợi tấn cấp ngũ văn cảnh, lại là thôn phệ toàn bộ linh tủy. Hắn có thể nhìn ra được, thần đạo khôi lỗ đường vân càng đi về phía sau, tăng lên độ khó khăn càng lớn, nhìn đến thần đạo khôi lỗ muốn trùng kích đến lục văn cảnh, cần thôn phệ lực lượng hội càng thêm to lớn. Căn cứ Tô Thần suy đoán, dưới tình huống bình thường võ giả cùng thần thú, lấy thần đạo thứ hai đồ khẳng định không cách nào tiến vào lôi đình bí cảnh. Duy chỉ có thần đạo khôi lỗ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Thần đạo không có cụ thể tu vi cảnh giới, mà là có cửu văn đẳng cấp, ngũ văn có thể chém giết thần hoàng phía dưới võ giả, tin tưởng lôi đình bí cảnh cũng sẽ không trấn áp thần đạo khôi lỗ. Lôi đình bí cảnh bên trong, tại đặc thù hoàn cảnh dưới, là có được thần đạo thứ hai đồ thần thú tồn tại, tỉ như trước đó bên trong hồ, có thần chủ cảnh lôi đình thiềm thừa hoàng tồn tại. Loại tình huống này, chỉ sợ lôi đình bí cảnh hắn đặc thù hoàn cảnh, khẳng định sẽ có hắn thần đạo thứ hai đồ thần thú tồn tại, bên cạnh mình có thần đạo khôi lỗ tọa trấn, tin tưởng liền có thể không nhìn những thứ này cái gọi là thần thú tồn tại. Theo thần đạo khôi lỗ thuận lợi đột phá, Tô Thần đám người cũng chưa tiếp tục lưu lại, toàn bộ linh mạch đã bị khai thác cùng thôn phệ, tiếp tục lưu lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trước sau đếm thời gian 10 ngày. Trung sư muội, ngươi có biện pháp liên hệ đến quản hàng cung người khác sao? Kỷ Bạch Diên nhìn lấy Trung Tương hỏi. Trung Tương gật gật đầu, nói ra, ngài đại sư tỷ trước khi rời đi đã từng nói, để cho chúng ta tiến về lôi đình bí cảnh Đông Bắc Bộ, bởi vì lệnh hồ huyễn ở nơi đó xuất hiện qua. Đi. Vân Tiêu Thành. Thạch Lang bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy sớm đã biến thành phế tích thành thị, sắc mặt triệt để biến, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thành thị vậy mà triệt để biến thành phế tích, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng nguyên bản rời đi cần 7 ngày thời gian, nhưng chưa từng nghĩ đến, bị nhiều chuyện chậm trễ một số thời gian. Vân Tiêu Thành sống hay chết, nàng căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, chính là mình cái kia đệ tử. Không có đầu mối, nguyên bản còn muốn lấy lần này trở về, liền mang theo Tô Thần trở về Hoàng Vũ Cung, lại xuất hiện dạng này sự tình. Vừa sải bước ra, Thạch Lang bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bởi vì nàng không biết Tô Thần sống hay chết. Tại to lớn phế tích hư không, Thạch Lang không ngừng tập trung vào, nàng tin tưởng vững chắc Tô Thần vẫn chưa vẫn lạc. Hai người các ngươi nhưng biết, Vân Tiêu Thành chuyện gì phát sinh? Một nam một nữ, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử, dọa đến thân thể khẽ run rẩy, không dám có chút giày vò khốn khổ, nam tử vội vàng nói, "Ngươi không dối gạt tiền bối, chúng ta cũng không biết, chúng ta lần này đến đây chủ yếu là tìm bằng hữu, cả tòa thành thị lại biến thành phế tích." Hai người vừa mới nói xong, Thạch Lang bóng người lần nữa biến mất, rất là lo lắng Tô Thần an nguy, tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt, Tô Thần đến cùng đi nơi nào? Rất là bất đắc dĩ, nhìn lấy bốn phía phế tích, Thạch Lang căn bản không biết mình nên làm như thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.